Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, Đại lục địa lý. Đối mặt Lý Nhà cùng xung quanh nhà cùng với Đông Bình thành lớn thế lực nhỏ quy hàng. Dương Phong trầm tư một chút đằng sau, liền thoải mái tiếp nhận, cũng trước mặt mọi người biểu thị. Chỉ cần Lý Nhà cùng xung quanh nhà cùng với Đông Bình thành lớn thế lực nhỏ phục tùng hắn mệnh lệnh, tuân theo hắn chế định quy củ, tuyệt đối sẽ không động ích lợi của bọn hắn. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau, Lý Nhà cùng xung quanh nhà cùng với Đông Bình thành lớn thế lực nhỏ thủ lĩnh nhao nhao sắc mặt đại hỉ, đem đại lượng tiền tài chân bảo với tư cách lễ vật đưa cho Dương Phong. Đưa tiễn Lý Nhà cùng xung quanh nhà cùng với Đông Bình thành lớn thế lực nhỏ thủ lĩnh đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu xử lý Đông Bình thành sự nghi. Bởi vì Dương Phong thực lực bản thân vô cùng cường đại, lại có 162 cái tiên thiên cảnh thanh đồng khôi lỗi trấn áp tứ phương, Dương Phong thuận lợi tiếp quản Triệu gia cùng Vương gia tại Đông Bình thành tất cả sản nghiệp. Liên tục không ngừng tài phú bị vận đến Dương Phong ở chỗ. Đồng thời Dương Phong buông tay buông chân, trắng trợn mời chào Đông Bình thành tán tu võ giả, tổ kiến võ giả đội ngũ bảo hộ chính mình tại Đông Bình thành lợi ích. Tiêu phí thời gian một tuần, Dương Phong đem Đông Bình thành sự tình xử lý hoàn tất, đem chuyện còn lại toàn bộ giao cho Lý Duệ ba huynh đệ xử lý. Chính mình thì mang theo đại lượng tài phú, hướng Tứ Hải phòng đấu giá phương hướng đi. Dương Phong vừa bước vào Tứ Hải phòng đấu giá đại sảnh bên trong, dáng người gợi cảm vũ mị Trương Ngọc Mai liền chậm rãi nghênh tiếp Dương Phong, một khuôn mặt ý cười nói ra: "Hoan nghênh thành chủ đại nhân đến đây Tứ Hải phòng đấu giá. Thành chủ đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó ta. Chỉ nếu là có thể làm được sự tình, quyết không chối từ." Trương Ngọc Mai chẳng những là Tứ Hải phòng đấu giá sư, vẫn là Tứ Hải phòng đấu giá Đông Bình thành phân bố người chủ sự. Tại Dương Phong diệt đi Triệu gia, dọa đi Vương gia thời điểm, liền kỹ càng điều tra Dương Phong tin tức, mật thiết chú ý Dương Phong hành tung. Bởi vậy Dương Phong vừa đến Tứ Hải phòng đấu giá, Trương Ngọc Mai liền được tin tức, chủ động ra nghênh tiếp. Nhìn xem dáng người gợi cảm, tướng mạo vũ mị Trương Ngọc Mai, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Ta muốn mua một cái không gian giới chỉ cùng một nhóm dược liệu cùng với Đại Hạ quốc tình báo." Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Ngọc Mai khẽ mỉm cười nói: "Thành chủ đại nhân mong muốn đồ vật, chúng ta Tứ Hải phòng đấu giá cũng có, mời đại nhân theo ta đi phòng tiếp khách nói chuyện." Đang khi nói chuyện, Trương Ngọc Mai liền mang theo Dương Phong rời đi lầu một đại sành, tiến vào lầu ba một gian rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa phòng tiếp khách. Bên trong, hai tên tướng mạo thanh tú thị nữ đem gấp hai bốc lên nóng tức giận cùng mùi thơm chén trà đặt ở Dương Phong cùng Trương Ngọc Mai trước người: "Thành chủ đại nhân, đây là tới từ Kỳ Liên Sơn trà ngộ đạo, có thể giúp võ giả bình tâm tĩnh tức giận, tiến hành ngộ đạo, còn xin thành chủ đại nhân nhấm nháp một phen." Trương Ngọc Mai nâng chung trà lên nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ, một khuôn mặt vũ mị ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Trương Ngọc Mai lời nói, Dương Phong mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ nước trà, lập tức cảm giác một mùi thơm tại khoang miệng ở trong tản mát ra, toàn thân một hồi thoải mái, giống như tản thiên quân gánh nặng đồng dạng, đầu cấp tốc thanh tỉnh, vận chuyển tốc độ trong lúc đó nhanh không ít. Trước đó Lý không bỏ suy nghĩ thoáng cái biến chỉnh tề. Không sai, Dương Phong đặt chén trà xuống một khuôn mặt chân thành chi sắc tán dương: "Nếu thành chủ đại nhân ưa thích, chờ thành chủ đại nhân rời đi thời điểm, ta liền đem trong tay trà ngộ đạo tiễn một nửa cho thành chủ đại nhân." Nghe được Dương Phong tán thưởng thanh âm, Trương Ngọc Mai một khuôn mặt ý cười nói ra: "Trương tiểu thư, ta muốn mua sắm một cái đại không gian giới chỉ. Không biết quý hãng như thế nào bán ra?" Nghe được Trương Ngọc Mai lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trực tiếp khai môn kiến sơn dò hỏi: "Thành chủ đại nhân, không gian giới chỉ là kim đan cảnh cùng với lấy bên trên cường giả dùng đá không gian luyện chế mà thành không gian bảo vật. Mỗi một cái không gian giới chỉ đều chí ít nắm giữ một bình cây số lấy bên trên diện tích. Vô cùng chân quý, hoàn toàn không phải những cái kia pháp lực cảnh võ giả dùng pháp lực luyện chế túi không gian có thể so sánh được, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Tại chúng ta Tứ Hải phòng đấu giá phân bộ, chỉ có 3 mai không gian giới chỉ. Không gian bên trong, theo thứ tự là 1 cây số vuông, 10 km vuông, 1 bách km vuông, giá bán theo thứ tự là 5.000 vạn kim tệ, 1 tỷ kim tệ, 200 ức kim tệ. Không biết thành chủ đại nhân mong muốn cái kia một loại không gian giới chỉ?" Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Trương Ngọc Mai một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi: "Ta muốn 1 bách km vuông không gian giới chỉ." Trương Ngọc Mai vừa mới nói ra, Dương Phong liền không chút nghĩ ngợi đáp lại nói: "Dương Phong diệt Triệu gia, dọa đi Vương gia, xưng bá Đông Bình thành, vẻn vẹn từ Triệu gia cùng Vương gia vơ vét kim phiếu liền đạt tới 100 tỷ kim tệ nhiều. Tại thêm bên trên Triệu gia cùng sản nghiệp của Vương gia, chân bảo chờ tài sản cố định, cùng với Lý nhà xung quanh nhà cùng Đông Bình thành tất cả thế lực lớn dâng lễ chân bảo tài vật, Dương Phong giá trị bản thân vượt qua vạn ức kim tệ. Chỉ là 200 ức kim tệ, căn bản không bị Dương Phong để ở trong mắt. Tại Dương Phong trong lòng, tiền tài chỉ là ngoài thân bên ngoài, chỉ cần ủng có đủ thực lực, tiền tài tiện tay có thể đến. Thật giống như hiện tại, Dương Phong thực lực cường đại, quét ngang Đông Bình thành, thoáng cái liền đem Đông Bình thành hơn phân nửa tài phú nắm ở trong tay, biến giàu có vô cùng. Nếu như thực lực không đủ, coi như nắm giữ tại nhiều tài phú cũng vô dụng, chỉ có thể cấp làm đồ cưới. Liền cùng Triệu gia cũng thế, thành chủ đại nhân sảng khoái." Nhìn thấy Dương Phong con mắt đều không nháy mắt một cái, liền đem giá bán 200 ức kim tệ không gian giới chỉ mua tới. Trương Ngọc Mai trên mặt vũ mị tâm ý càng đậm, lập tức vỗ tay tán dương. Nói xong, Trương Ngọc Mai liền đứng dậy rời đi phòng tiếp khách, cho Dương Phong đi không gian giới chỉ đi. Không lâu sau đó, Trịnh Ngọc Mai mang theo một lão giả trở về tới phòng tiếp khách, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra tinh thần lực quét qua, phát giác trong không gian giới chỉ không gian rất lớn, chừng 1 bách km vuông lớn, 1000 mét cao, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên, đem thật dày một lớn chồng Thái Hư ngân hàng kim phiếu từ túi không gian ở trong lấy ra, thả trước người bàn bên trên. Đằng sau, Dương Phong trực tiếp đối với không gian giới chỉ tiến hành nhỏ máu nhận chủ, đem túi không gian ở trong kim phiếu đan dược công pháp cùng với các loại chân bảo chuyển rời đến không gian giới chỉ ở trong. Đây là chúng ta Tứ Hải phòng đấu giá dược liệu danh sách cùng với tương ứng giá cả. Thành chủ đại nhân muốn mua dược liệu gì, trực tiếp điểm đi ra là được rồi. Trương Ngọc Mai vung tay lên, đem bàn bên trên thật dày một lớn chồng Thái Hư ngân hàng kim phiếu thu nhập không gian giới chỉ. Tiếp đó đem một cái ngọc thạch đưa cho Dương Phong, liền một khuôn mặt vũ mị ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong tiếp nhận ngọc thạch, liền đem một chút tinh thần lực vùi đầu vào ngọc thạch bên trong, xem xét lên Tứ Hải phòng đấu giá dược liệu danh sách. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện Tứ Hải phòng đấu giá dược liệu mặc dù rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông dược liệu, chính mình thương khố ở trong chất thành một đống lớn. Căn bản không cần mua sắm, chỉ cần mua sắm một chút ngàn năm dược liệu là được rồi. Thế là liền đem tứ hải phòng đấu giá dự trữ ngàn năm dược liệu mua sắm hết sạch. Đối mặt Dương Phong thổ hào hành vi, Trương Ngọc Mai nụ cười trên mặt càng đậm, lập tức để cho thủ hạ đem tứ hải phòng đấu giá ngàn năm dược liệu tập trung đến một cái túi không gian bên trong. Tại đem túi không gian giao cho Dương Phong, buông ra tinh thần lực, kiểm tra một hồi túi không gian ở trong dược liệu, xác nhận một chút dược liệu số lượng cùng phẩm chất đằng sau, Dương Phong liền đem dược liệu chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong. Tiếp đó đem một lớn chồng kim phiếu thả tại không gian túi ở trong, đưa trả lại cho Trương Ngọc Mai. Trương Ngọc Mai một khuôn mặt ý cười đem túi không gian tiện tay đưa cho sau lưng lão già, dùng thanh thủy ngữ tức giận đem một cái ngọc thạch đưa cho Dương Phong nói ra. Thành chủ đại nhân tuổi còn trẻ liền trở thành tiên thiên vô địch cường giả, tương lai con đường phía trước bất khả hạn lượng, pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh chắc chắn không phải thành chủ đại nhân điểm cuối cùng. Thành chủ đại nhân tương lai khẳng định có thể thành là chúa tể một phương. Vì cùng thành chủ đại nhân kết một cái thiện duyên, cái này đại lục địa lý liền đưa cho thành chủ đại nhân đi. Nghe được Trương Ngọc Mai lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, sau đó tiếp nhận Trương Ngọc Mai ngọc trong tay thạch, đem một chút tinh thần lực vùi đầu vào ngọc thạch bên trong, xem xét lên ngọc thạch ở trong nội dung. Hồi lâu sau, Dương Phong đem một chút tinh thần lực từ ngọc thạch ở trong thu hồi lại, sợ hãi than nói: không nghĩ tới chúng ta phiến đại lục này vậy mà đủ có vài chục cái quốc nhà. Mỗi một cái quốc gia diện tích đều vượt qua 100 triệu km vuông. Một chút đại quốc cường quốc càng là nắm giữ 1 tỷ chục tỷ km vuông thổ địa. Mà những thứ này quốc nhà chiếm cứ diện tích, lại ngay cả phiến đại lục này 1/1000 tổng diện tích cũng chưa tới. Đây là quá không tư nghị. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Ngọc Mai nhàn nhạt nói ra: phiến đại lục này rất lớn, cường giả rất nhiều, liền cầm chúng ta đại hạ quốc đến nói, tiên thiên võ giả có thể tại chúng ta Đông Bình thành dạng này tiểu thành thị xưng vương xưng bá, nhưng đến quận thành lại vô cùng phổ thông, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm đại gia tộc hộ vệ. Đến hoàng thành, càng là liền đại gia tộc hộ vệ đều không đảm đương nổi, chỉ có thể đảm nhiệm một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ hộ vệ. Tại chúng ta đại hạ quốc, kim đan cảnh vũ giả chính là tối cường giả, có thể xưng bá một phương, một người chống lên một cái thành thị. Chúng ta đại hạ quốc càng là một tên kim đan cảnh đỉnh phong võ giả một tay chế tạo thành. Mà chúng ta đại hạ quốc tại phiến đại lục này bên trên mấy chục cái quốc nhà bên trong, tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Muốn không phải chúng ta đại hạ quốc nằm ở đại lục vắng vẻ chi địa, bị phồn thịnh rừng rậm bao khỏa, bị vô số hung thú linh thú vây quanh, xuất hành cực kỳ không thay đổi, đại quân xuất chinh càng là vô cùng khó khăn, tùy tiện đều có thể bị trong rừng rậm hung thú linh thú nhấn chìm. Chúng ta đại hạ quốc sớm đã bị cái khác cường quốc cho chiếm đoạt. Có điều, chúng ta đại hạ quốc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tài nguyên lại bởi vì nằm ở rừng rậm nơi sâu xa vô cùng phong phú. Trăm năm dược liệu khắp nơi có thể thấy được, ngàn năm dược liệu có thể không là rất khó thấy, mà người giới trăm năm dược liệu đều vô cùng khó gặp. Ngàn năm dược liệu càng là vô cùng chân quý, liền xem như pháp lực cảnh võ giả đều không nhất định có thể có được. Đương nhiên, nhưng ngược lại đáp chính là, chúng ta đại hạ quốc tình cảnh vô cùng nguy hiểm, một cái không chú ý liền có thể bị vô số hung thú linh thú tiêu diệt. Nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thôn trấn thành thị bị hung thú đổ sát hết sạch. http://www.sop.com.ext/9/0316